Nữ vương Mummy giá lâm, chương 151, cô yêu tôi sao? Tôi yêu cô, góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, ha ha, con hiểu được liền tốt, Viết Vĩ Quốc ấm lòng cười, nhưng trong con ngươi lại xẹt qua một tia sáng giảo hoạt. Vi Vi, bây giờ đầu con còn đau phải không? Đã hết đau, cha, ngài vẫn nên đi xem mẹ con đi thôi. Con tin tưởng bây giờ mẹ càng thêm cần cha. Yên tâm đi, Vi Vi, trước khi cha tới thăm con, đã mang theo đồ vật đi thăm mẹ con. Không có, xạo, sắc mặt Tuyết Vi trầm xuống. Suốt buổi sáng nay cô đều ở trong phòng bệnh của mẹ. Vừa mới trở về cũng chỉ vài phút mà thôi. Căn bản là không gặp được Tuyết Vĩ Quốc. Cha đang nói dối, hiểu được, đã hiểu. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, hôm nay cha lại đây cũng không phải tới xin lỗi, cũng không phải tới thăm cái gì, bất quá là thấy con gái được Hoàng Phủ Minh sủng ái. Cho nên đặc biệt trình diễn một hồi cảnh khổ nhục kế. Đúng không? À, thì ra là thế, thì ra là thế. Cha, con có chút mệt mỏi, mời cha trở về đi. Khẩu khí, khôi phục cứng lạnh, Tuyết Vi kéo chăn đắp ở trên người. Vi Vi, có phải con không thoải mái hay không? Có cần cha kêu bác sĩ lại đây không? Không cần, ngài trở về đi, như vậy cha đây liền đi trước. Tuyết Vĩ Quốc thử tính hỏi xong, Tuyết Vi đều không có để ý tới. Ông chỉ đành phải mang theo vương quản gia chậm rãi rời khỏi phòng bệnh. Cộc cộc cộc giây lát, tiếng đập cửa lần thứ hai truyền đến. Tuyết Vi không kiên nhẫn dùng chăn che đầu lại. Cha, ngài còn có chuyện gì sao? Con muốn nghỉ ngơi, tôi không phải ba ba cô. Giọng nói mị hoặc cách chăn truyền tới lỗ tai Tuyết Vi. Cô vội vàng nhấc chăn lên nhìn lại cửa thơ. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, chỉ thấy, mặt Hoàng Phủ Nguyệt mang tươi cười đi đến. Làm sao anh lại tới nữa? Nghe khẩu khí của cô, giống như không chào đón tôi hả? Anh lôi ghế ra ngồi ở bên giường. Chậm rãi nhếch chân lên bắt chéo, anh chạy nhanh trở về xe đưa tin đi thôi, phòng trừng không biết có bao nhiêu fan muốn khóc sắp chết. Rồi nói sau, Hoàng Phủ Nguyệt không chút để ý gợi lên khóe môi, tôi thật không nghĩ tới, thương thế của cô, vậy mà là bị người cha hai mặt đánh hả? Hai mặt, Tuyết Vi nghi hoặc nhíu nhíu mày, làm sao anh biết thương thế của tôi là bị ba ba tôi đánh? Tôi đã tới từ rất sớm rồi. Bất quá nhìn đến có người ở phòng bệnh liền không có hiện thân. Kết quả liền nghe được cô cùng ba ba cô đối thoại. Đối thoại giữa cha con hai người đích xác kêu Hoàng Phủ Nguyệt rất là ngoài ý muốn. Thứ nhất anh không nghĩ tới cha Tuyết Vi vậy mà sẽ ra tay nặng như vậy. Thứ hai không nghĩ tới Tuyết Vi vậy mà cũng là con gái riêng. Về phần thứ ba, lão gia. Không biết lần này Tam Tiểu Thư sẽ thật sự tha thứ cho ngài sao, tôi cũng nói không chừng. Con bé kia, thực khôn khéo, nhưng tôi biết, con bé kia 10 phần khát vọng tình thương của cha. Tôi đều nói như vậy với nó. Cho dù là nó ý chí sắt đá cũng sẽ mềm xuống đi thơ. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Tuyết Vĩ Quốc và Vương Quản gia vừa ra khỏi phòng bệnh liền bại lộ nguyên hình. Lúc ấy... Hoàng Phủ Nguyệt an vị ở trên hành lang, bất động thanh sắc nhìn rối trá giữa chủ tớ hai người kia. Cho nên, thứ ba, anh thật không nghĩ tới, cha Tuyết Vi sẽ là người rối trá như thế. Bảo bối, phòng trừng em ở nhà cũng chẳng ra gì, nếu em đáp ứng gả cho tôi. Ít nhất, tôi có thể bảo đảm địa vị em ở nhà các người nhất định sẽ tăng lên không ít đâu. Đúng vậy, Tuyết Vi một chút đều không phủ nhận điểm này. Bất quá tôi sẽ không gả cho anh. Ai nha nha, em yêu tôi như vậy. Tôi lại yêu em như vậy. Nếu chúng ta kết hợp ở bên nhau, chẳng lẽ không phải là tình duyên có 102 sao? Bộ dáng Hoàng Phủ Nguyệt bày ra vẻ mặt ảo tưởng tương lai vô tận. Chọc Tuyết Vi tức khắc có loại cảm giác muốn phun. Là tình duyên có 102 sao? Hoàng Phủ Nguyệt nghe cho kỹ, tôi yêu Tàng Nguyệt, nhưng mà, giới hạn giữa fan cùng thần tượng, loại yêu này có thể gọi là sùng bái, mà, tôi cũng không sùng bái Hoàng Phủ Nguyệt anh, đừng nói gì đến yêu, thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, hả, nhưng tôi đã là Hoàng Phủ Nguyệt, lại là Tà Nguyệt, không giống nhau. Tiết Phi mặt vô biểu tình lắc lắc đầu. Ở dưới ánh đèn flash người kia là Tà Nguyệt, là thần tượng tôi sùng bái. Ở trong đời sống hiện thực người kia là Hoàng Phủ Nguyệt, là tam thiếu gia nhà họ Hoàng Phủ, hoàn toàn bất đồng. Hừ, cô thật đúng là một cô gái tích cực. Tà Nguyệt ra vẻ bất mãn chọc chọc gương mặt Tuyết Phi. Theo sau, ái muội cười nói, lúc tôi giả bệnh tim phát tác, vì sao cô khóc lợi hại như vậy? Còn nói không yêu tôi hả? Hóa ra, là có chuyện như vậy. Đây là nguyên nhân làm cho Hoàng Phủ Nguyệt xuất hiện ảo giác sao? Tuyết Phi tựa hồ rốt cuộc có manh mối. Khuôn mặt nhỏ thoáng chốc trở nên vô cùng nghiêm túc. Tôi khóc là bởi vì ở trên người anh tôi thấy được bóng dáng của chính mình mà thôi. Cứ việc không muốn chính diện thừa nhận chính mình yếu ớt. Cứ việc không muốn kêu người khác biết tình cảnh chính mình. Càng thêm không muốn trước mặt người khác rơi lệ. Nhưng cô vẫn không cách nào phủ nhận. Khi nhìn đến hình thức Hoàng Phủ Nguyệt và Hoàng Phủ Dương Vinh ở chung. Cô tìm được rồi bóng dáng chính mình. Hừ, cô cũng đừng phủ nhận. Dù sao tôi biết cô chính là yêu tôi. Nói xong, Hoàng Phủ Nguyệt cười ta điểm điểm mũi cô. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, Tuyết Phi nhanh chóng mở tay anh ra. Hoàng Phủ, đi trước, bảo bối, chúng ta gặp ở nhà họ Hoàng Phủ. Không cho cô bất luận cơ hội biện giải gì. Hoàng Phủ Nguyệt đứng dậy liền rời khỏi phòng bệnh. Thật là, anh làm sao còn không rõ. Nhưng ngữ phong vừa truyền. Tuyết Phi nghi hoặc gãi gãi đầu, gặp ở nhà họ Hoàng Phủ là có ý tứ gì? Ngoài phòng bệnh, đôi tay Hoàng Phủ Nguyệt vây quanh trước người, nửa người tựa vào ở trên mặt tường lạnh băng, trong một đôi con ngươi hẹp dài lập lòe ánh sáng u ám. Khuôn mặt cũng treo nụ cười vài phần bất đắc dĩ, Nguyệt. Em yêu Tuyết Phi vì cái gì? Trong óc ký ức về tới đêm qua cùng Hoàng Phủ Minh nói chuyện. Chính là yêu. Không có nguyên nhân, em bớt pha trò cho anh. Nghiêm túc chút, lập tức Hoàng Phủ Minh liền phát hỏa. Hung tợn nắm lên cổ áo Hoàng Phủ Nguyệt. Lập tức, biểu tình Hoàng Phủ Nguyệt liền trở nên nghiêm túc xuống, ngoại trừ anh. Cô ta là người đầu tiên dụng tâm đợi em hả, buông tay ra. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần. Hoàng Phủ Nguyệt đem chuyện ngày đó sau khi cùng Hoàng Phủ Dương Vinh gặp mặt nhất nhất giảng cho Hoàng Phủ Minh nghe. Bệnh tim anh phát tác cũng không phải giả. Chỉ là nói không có nghiêm trọng như vậy mà thôi. Là Tuyết Phi cứu trị đúng lúc mới đưa đến bệnh tình không có chuyển biến xấu. Nhưng vừa nhớ tới một màn kia, Tuyết Phi đá anh xuống giường. Anh liền vô cùng tức giận. Muốn giết Tuyết Phi, ai biết, Tuyết Phi nói từng câu không buông tay hoàn toàn cảm động Hoàng Phủ Nguyệt. Khoảnh khắc nước mắt cô nhỏ giọt đến khuôn mặt anh, vốn là trêu đùa đã biến thành chân tình. Nguyệt, nếu mấy ngày trước em nói hết thảy với anh, có lẽ, anh cũng sẽ cảm thấy Tuyết Phi yêu em. Nhưng khi anh chứng kiến gia đình cô ta, anh biết Tuyết Phi thật là dụng tâm đợi em, nhưng phần dụng tâm kia, cũng không phải là yêu cách trương.